Độc y truy thê ký, chương 153, ngoại truyện 5, góc truyện audio.com, chúc chắc hôn, đầu va chạm, không bắt được trọng điểm. Trong lòng rung động cùng nhàn nhạt ngọt ngào, sớm đã che giấu giữa răng môi cay đắng. Chu Cẩm Y dần dần nhắm chặt mắt lại, vòng lên Mạnh Mộ Tâm cổ. Nhưng giữa thời khắc hai người hôn nhập thần, ngoài cửa liền vang dội lên tiếng khóc nỉ non. Chu Cẩm Y hoảng loạn dừng động tác lại, hướng về cửa phòng nhìn lại, nhưng không ngờ càng là cách cửa phòng thấy được bóng những người kia không kịp tránh né. Liễu Tam Nương, ngươi thực sự là quá đáng, lại trốn ở chỗ góc tường này nghe lén. Trước tiên vang lên chính là âm thanh của Lãnh Thiều Anh, lập tức cửa phòng liền đã bị nàng đẩy ra. Như vậy, hai người trên giường mới phát hiện vừa nói muốn đi bận rộn tiểu giáo chủ, lại chỉ là mượn cớ mang theo. Chính mình tức phụ núp ở góc tường ngoài cửa nghe trộm. Liền ngay cả Lãnh Thiều Anh, dáng vẻ tựa hồ cũng là nghe xong hồi lâu. Chu Cẩm Y, dưới tình huống này, bị đẩy ra, đều là Liễu Tam Nương cái này tên đáng thương. Cái kia cái gì, Liễu Tam Nương trong lồng ngực còn ôm gào khóc không ngừng ca ca, gượng cười dẫn đầu đi tới. Ta là nghe nói ngươi đã tỉnh, mới nghĩ đem hài tử ôm tới cho ngươi nhìn, đáng tiếc tới không phải lúc đụng phải các ngươi. Hò khan một cái ta nghĩ nói chính là ta không phải cố ý trốn ở bên ngoài góc tường nghe chỉ là không nghĩ phá hỏng chuyện tốt của các ngươi mới không lên tiếng. Chu Cẩm Y tuy rằng vẫn là mặt không biến sắc nhưng nàng bên tai nhưng là sớm đã hồng thấu, nhưng mà, nàng chỉ là thoáng liếc Liễu Tam Nương một chút liền đã làm ra một bộ bình tĩnh dáng dấp trấn tĩnh móc ra trong lòng. Ngực khăn mùi xoa, lau đi trên mặt bản thân nước mắt thuận tiện còn giúp Mạnh Mộ Tâm xoa xoa khóe mắt. Mạnh Mộ Tâm khóe miệng khẽ nhếch ý cười nồng đậm coi như là đối mặt những người kia ám muội ánh mắt nàng cũng vẫn là ý cười không giảm. Đãi Chu Cẩm Y thu hồi khăn gấm, nàng mới ngẩng đầu hướng về phía hướng nàng đến gần Liễu Tam Nương cười cười, đưa tay nhận lấy Liễu Tam Nương trong lòng hài tử. Làm phiền Tam Nương rồi ta đến đây, chỉ là vỗ nhẹ nhẹ đánh hống mấy lần, gào khóc hài tử liền đã dừng lại khóc giống, ngoan ngoãn núp ở Mạnh Mộ Tâm trong lồng ngực khanh khách cười. Sau đó theo tới Lãnh Thiều Anh cũng đem trong lồng ngực ngủ thiếp đi muội muội giao cùng Mạnh Mộ Tâm. Đứa nhỏ này khá là suy yếu, mới có thể ngủ được lâu một chút. Một nam một nữ để cạnh nhau, nữ nhi rõ ràng nhỏ đi rất nhiều, so với béo trắng ca ca cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn có thể coi là nhiều nếp nhăn. Không giống Trung Thư cần lúc lần đầu gặp gỡ đứa nhỏ này theo bản năng nhớ lại một chữ, xấu. Chữ coi như là đối với khó coi như vậy hài tử, Mạnh Mộ Tâm ánh mắt vẫn là như vậy ôn nhu tràn đầy chiều mến. Mẫu không chê tử xấu, lời nói này quả nhiên không sai. Nhìn thấy Mạnh Mộ Tâm ánh mắt mềm mại, ý cười chưa giảm, Chu Cẩm Y sắc mặt hơi có thay đổi. May là có thể để mẫu tử bọn họ bình an rồi. May là không để Mộ Tâm để lại cái gì tiếc nuối. Xem đi ta liền nói bọn họ so với ngươi tốt lắm rồi đi. Trung Thư cần đứng trước tại Cố Khanh Âm phía sau, cầm chống đỡ ở Cố Khanh Âm trên vai ôm chính mình nương tử đối với trước mặt sư muội cười nói, cho bọn nhỏ lấy cái tên đi. Gọi là gì a? Mạnh Mộ Tâm trước kia cũng từng nghĩ tới, nếu là sinh nam nhi, nên lấy tên là gì, nếu là sinh nữ nhi, lại nên lấy tên là gì. Tuy rằng nàng không biết mình sẽ sinh ra một nam một nữ, nhưng tên kia, nhi nữ dù sao cũng nên là đều cần nghĩ kỹ. Chỉ có điều, nàng suy nghĩ hảo tên, bất kể là nhi tử, vẫn là nữ nhi, đều mơ hồ ký thác nàng chưa có thể nói ra yêu thương cùng tương tư. Dù sao, khi đó nàng chưa bao giờ cảm tưởng qua, sẽ có một ngày, Chu Cẩm Y càng sẽ đồng ý hầu ở bên người nàng. Nhìn Chu Cẩm Y lúc chơi đùa cùng hài đồng dạng mềm mại ánh mắt Mạnh Mộ Tâm liền đã thất thần. Cẩm Nhi, ngươi tới thay bọn họ lấy cái tên đi, được không? Gọi là chuyện như vậy, thường thường đều là do phụ mẫu đến làm. Chu Cẩm Y ngẩn người, nhìn cười khanh khách ca ca cùng ngủ say muội muội, Chu Cẩm Y bất chi bất giác cũng nhiễm phải rồi một chút ý cười. Hơi, trầm tư, nàng liền đã nói câu, vậy thì gọi Trường Bình, Trường An đi, được không? Trường Bình, Trường An, nguyện mà bình an vui vẻ. Này vừa vặn cũng là Mạnh Mộ Tâm giờ khắc này suy nghĩ. Được cái kia ca ca liền gọi Trường Bình, muội muội liền gọi Trường An đi. Bọn nhỏ tên cứ như vậy dễ dàng quyết định, hai đứa bé sinh ra, đúng là vì huyết viêm giáo bên trong những người này thêm không ít lạc thú. Đặc biệt Liễu Tam Nương cùng Lãnh Thiều Anh càng là đem chăm sóc bọn nhỏ chuyện tình một mình ôm lấy mọi việc. Thường ngày khắc khẩu oan gia, tại cùng làm bạn bọn nhỏ thời điểm, đúng là có loại không nói ra được hài hòa. Trung Thư cần hướng về đến nói chuyện giữ lời, đã nói phải che chở chính mình sư muội, liền sẽ không để cho nàng lần thứ hai chịu đến tổn thương gì cùng bức bách. Thanh Dương môn phái người, tới, giống nhau đều bị nàng ngăn ở cửa thành ở ngoài. Nguyên bản huyết viêm giáo cũng không phải địa phương dễ trêu chọc thêm nữa, bây giờ lại có Lâm Tử Ngôn hỗ trợ huấn luyện thủ thành, bài binh bố trận, bây giờ huyết viêm giáo phòng bố tất nhiên là càng nghiêm mật, đã mơ hồ có đô chế thức. Mạnh Mộ Tâm hậu sản thân thể hư vô cùng, những tin tức sốt ruột kia, liền sẽ không có người nói cho nàng biết. Này một giấu, liền giấu giếm một tháng, chỉ chớp mắt liền nghênh đón thời khắc hài tử trăng tròn. Tiệc đầy tháng này, mặc dù không cần làm lớn, nhưng cũng hay là muốn cố gắng chúc mừng một phen. Mạnh Mộ Tâm tại trong lúc ở cữ Chu Cẩm Y có thể tính là một tấc cũng không rời bồi bạn cùng nàng. Tại Chu Cẩm Y dốc lòng chăm sóc xuống, Mạnh Mộ Tâm thân thì cuối cùng là dần dần chuyển biến tốt. Bên trên bàn rượu, mọi người tụ hội, ta cùng Thục Nhi nói rõ trước rồi a, là Tiểu Trường Bình cùng Tiểu Trường An nghĩa mẫu chúng ta nhưng định rồi. Mấy người các ngươi cũng đừng giành với chúng ta a. Xía, Trung Thư cần ghét bỏ lườm một cái, nhìn Tiểu Trường An bộ dạng khéo léo núp ở Lâm Tử Ngôn trong lồng ngực lại so sánh một chút bộ dạng khóc giống của đứa bé kia lúc thường ngày bị nàng ôm, không khỏi u oán nói, chờ ngươi chuyến này đi ra ngoài sau khi trở lại tên tiểu tử này không chắc cũng không biết các ngươi người nào là người nào đây. Vậy thì như thế nào? Lâm Tử Ngôn quay đầu lại cùng bên cạnh ông Tiểu Trường Bình Đan Văn Thục nhìn nhau nở nụ cười, lại nói tiếp ngược lại nghĩa mẫu này chúng ta là đắc định. Đứa nhỏ này đụng vào đến ngươi sẽ khóc, nhất định là ngươi quá hung mới có thể hù được bọn chúng. Ta hung, chấm, Trung Thư cần thở phì phò trợn to mắt không cam lòng đối với một bên Cố Khanh Âm hỏi câu, Khanh Khanh ta hung sao? Cố Khanh Âm đưa tay đem người kéo đến bên người ngồi xuống, lại cười nói, như thế nào sẽ, ngươi ôn nhu nhất rồi. Chỉ là các nàng không có cơ hội nhìn thấy bộ dạng ngươi ôn nhu mà thôi, mới sẽ nghĩ như vậy. Chà, mấy người các ngươi, biết tại chúng ta những người này cô đơn trước mặt Ni Oai, là muốn cho chúng ta đố kỵ chết à, Liễu Tam Nương bị Lãnh Thiểu Anh liếc mắt ghét bỏ, mới ngượng ngùng ngồi xuống, hò khan một tiếng, đối với Lâm Tử Ngôn hỏi, Tử Ngôn A, lần này đi Thứ Ảnh Môn, cần ta chúng hỗ trợ không? Tam Nương yên tâm, chỉ là theo Tục Nhi hồi ra mà thôi, không có việc gì. Lâm Tử Ngôn lần trước tại Xích Vân Tông xảy ra chuyện, dù chưa có thể giúp Đan Văn Lang thành sự, nhưng kia đoạn thời gian. Tới nỗ lực cũng coi như là giúp đỡ không ít việc rồi. Tay nhuộm máu tươi, vốn không phải là nàng mong muốn, nhưng nàng nhưng vẫn là lựa chọn vì Đan Văn Thục mà thỏa hiệp. May là cũng may nhờ Đan Văn Lang không lại làm khó dễ, mới có thể thả mặc các nàng ở tại huyết viêm giáo bên trong dưỡng thương. Chỉ là dựa vào lần này bọn họ mẫu thân ngày rỗ sắp tới, mới có thể gửi thư để Đan Văn Thục mang theo Lâm Tử Ngôn hồi một chuyến Thứ Ảnh Môn. Đan gia gia quy, không phải người nhà họ Đan, không được vì tiền bối tảo mộ. Đan Văn Thục lặng yên đặt lên Lâm Tử Ngôn mờ u bàn tay, thanh âm êm dịu lại kiên định. Tử Ngôn, ngươi yên tâm, lần này ta nhất định sẽ không nếu để cho ngươi bị thương. Mạnh Mộ Tâm còn chịu không nổi lạnh, bị Chu Cẩm Y bức bách mặc vào áo dày rồi phủ thêm áo choàng, mới bằng lòng mang theo nàng. Lại đây, nhìn thấy mấy người kia bộ dạng vui mừng, Mạnh Mộ Tâm cũng không nhịn được cong lên khóe môi. Vậy vị trí nghĩa mẫu ta trước hết thay các ngươi lưu lại, chỉ cần các ngươi bình yên vô sự trở về ta liền đem vị trí này đưa cho các ngươi. Lâm Tử Ngôn vui vẻ đáp lại, nhìn một bên vẻ mặt nhàn nhạt Y Tiên cô nương, Trung Thư cần không nhịn được trêu ghẹo một câu, biểu tỷ a, ngươi cũng đã ở tại bên trong chúng ta giáo một tháng rồi, còn không nỡ đi, là muốn đem thần y môn trực tiếp đưa đến sao? Chu Cẩm Y nhíu lông mày, làm như chăm chú ngẫm nghĩ sơ qua, mới nghiêng đầu hỏi hướng về phía Trung Thư cần, có thể không? Trung Thư cần nụ cười trên mặt nháy mắt cứng ngắt, không phải chứ, thật sự dám nghĩ như vậy a, đừng đừng đừng, ta tòa miếu nhỏ này nhưng dung không được các ngươi thần y môn tòa đại Phật này a. Ngươi cũng đừng tìm cho ta phiền toái gì a, Chu Cẩm Y cụp mắt xuống, đăm chiêu. Không có chờ nàng mở miệng lần nữa, yến hội cũng đã bắt đầu rồi. Ngoại trừ bệnh nhân không được chạm vào rượu, mấy người còn lại đều là cởi mở. Liền ngay cả Chu Cẩm Y, lần này cũng uống không ít rượu. Lúc rời chỗ, Lãnh Thiểu Anh đã là bước chân loạn choạng rồi. Ai, ngươi chậm một chút đi a, cẩn thận chút. Nghĩ đến Lãnh Thiểu Anh thường ngày sau khi uống rượu, Liễu Tam Nương nhưng không dám thất lễ a, vội vàng bỏ lại mấy người còn lại liền đã đuổi theo đờ Lãnh Thiểu Anh. Tính toán một chút, vẫn là ta đưa ngươi trở về đi thôi. Lần này, Lãnh Thiểu Anh càng là hiếm thấy không có từ chối cái gì, mà là tùy ý Liễu Tam Nương vất vả nửa ôm bản thân đi về. Gần một năm rồi, cái này đam mê phong hoa tuyết nguyệt tham tài đã cùng. Với bản thân gần một năm rồi, nàng cũng không phải là tâm địa sắt đá, Liễu Tam Nương đối với nàng, những kia độc hữu ôn nhu cùng bao dung, nàng cũng không phải không cảm giác được. Liễu Tam Nương a, trầm mặc một đường, mãi đến tận lúc Liễu Tam Nương đẩy ra cửa phòng của nàng, Lãnh Thiểu Anh mới thẳng đứng lên, đem người chắn ngoài cửa. Thời điểm không còn sớm, ngươi cũng mau mau đi về nghỉ ngơi đi. Liễu Tam Nương ngớ ngẩn, sau đó lại tựa như không có gì cười cười, chà, ngươi chớ không phải là muốn như vậy hôi thối đi ngủ chứ? Làm sao, có muốn hay không xin ta thương xót cho ngươi phụ một tay hầu hạ ngươi a? Không cần, Lãnh Thiểu Anh trên người mùi rượu mặc dù nặng nhưng trong mắt nàng nhưng vẫn là một mảng thanh minh. Ngươi trở về đi thôi. Ồ, Liễu Tam Nương trong mắt thất lạc khó nén, nhưng vẫn là gượng. Cười nói câu ta ngay ở cách vách ngươi, có việc nhớ tới lớn tiếng gọi ta a, dứt lời, nàng liền đã giả vờ hào hiệp quay người sang. Nhưng mà còn chưa đi về phía trước vài bước nàng liền đã lần thứ hai bị kêu chủ. Liễu Tam Nương, cần gì chứ? Bỏ lại ngươi thương lãng các suốt ngày lui ở bên cạnh ta bị ta bắt nạt thú vị sao? Nghe vậy, Liễu Tam Nương trong lòng lập tức đau, quả nhiên, vẫn là ghét bỏ sao? Quả nhiên, đã từng những sai lầm kia vẫn không thể bù đắp sao? Nàng cay đắng cười cười càng là dám thừa dịp men say này nói ra trái trong tim của chính mình. Ta chỉ là muốn có thể bồi tiếp ngươi mà thôi. Dứt lời, nàng liền chỉ dám nhìn chằm chằm trước mắt mặt đất. Không dám ngẩng đầu, không dám quay đầu lại. Không biết yên lặng bao lâu, phía sau mới truyền đến một tiếng thở dài. Ngay sau đó vang lên, là, lời nói bất đắc dĩ thỏa hiệp. Ta nhớ nhà, nếu có rảnh rỗi, hãy theo ta hồi nhà một chuyến đi. Liễu Tam Nương ngẩn người, trong nháy mắt kinh sợ đến mức trợn to mắt mừng rỡ như điên. Nhưng chờ nàng xoay người lại thời điểm, cửa phòng cũng đã bị đóng lại, mặc nàng làm sao gõ, bên trong người đều không chịu mở cửa, chỉ truyền ra cái kia giả vờ lãnh đạm một câu nói. Nếu là không rảnh thì thôi, chính ta trở về một chuyến là tốt rồi. Rảnh rỗi, ta bất cứ lúc nào đều có rảnh rỗi a. Ừm, nhàn nhạt đáp một tiếng, Lãnh Thiểu Anh liền không hề phản ứng ngoài cửa gõ cửa không ngừng tên kia chỉ quan tâm chính mình lắc bước chân hướng đi rồi sàng tháp mang theo khóe miệng nhạt nhẽo ý cười, dần dần vào mộng đẹp. Đêm dần sâu tiếng dần tĩnh, đã trễ thế này, không về nghỉ ngơi được sao? Mạnh Mộ Tâm, bưng một bát canh giải rượu gõ cửa thư phòng, đem vật cầm trong tay canh giải rượu đưa cho trước bàn đọc sách Chu Cẩm Y, thuận thế thay nàng xoa bóp cổ bị ê ẩm, ôn nhu hỏi, ngươi hôm nay làm sao vậy? Ta xem ngươi sắc mặt dường như không thích hợp lắm a. Chu Cẩm Y nhíu chặt mi tâm vốn là chậm chạp không thể buông, nhìn thấy Mạnh Mộ Tâm này y phục đơn bạc lông mày đúng là nhíu sâu hơn. Ngươi làm sao mặc thành như vậy ra đến rồi? Không phải nói ngươi bây giờ không được bị gió sao? Nếu là sau này lưu lại mầm bệnh làm sao bây giờ? Chu Cẩm Y liền vội vàng đem bát sứ đẩy lên trên bàn, lôi kéo Mạnh Mộ Tâm ngồi vào trong ngực của chính mình, nhắc tới nói, sáng nay không phải mới vừa tắm rửa qua sao, tại sao lại tắm rửa rồi? Ngươi bây giờ thân thể hư, không thể chạm vào nước nhiều, nếu là hàn khí vào cơ thể rồi, ngươi. Cẩm Nhi, đánh gãy Chu Cẩm Y lời nói sau, Mạnh Mộ Tâm mới khẽ cười trên lầu rồi Chu Cẩm Y cổ, dựa nàng nói, bị ngươi buộc một tháng chưa từng tắm rửa qua, bây giờ đạt được đặc xá, tất nhiên là phải cố gắng tắm mấy lần, đúng là ngươi, làm sao dầu dĩ không vui. Nhưng là đã xảy ra chuyện gì sao? Chu Cẩm Y ôm đồm cuốn lấy Mạnh Mộ Tâm cùng nàng lẫn nhau tựa sát, hưởng thụ lấy này hiếm thấy thân mật. Nàng do dự hồi lâu, mới dịu dàng vuốt ve Mạnh Mộ Tâm mái tóc mới do dự đã mở miệng, hừm ta. Thần y môn bên trong xảy ra chút chuyện ta khả năng, muốn trở về một chuyến rồi. Mạnh Mộ Tâm hơi sững sờ thất thần có điều sơ qua, nàng liền đã ôn nhu cười nói, có cái gì tốt do dự. Trong môn xảy ra chuyện, ngươi tất nhiên là phải đi về. Chuẩn bị khi nào xuất phát, nhớ tới sớm một chút nói cho ta biết cũng tốt để ta vì ngươi. Tiễn đưa a, Chu Cẩm Y bất mãn vùi vào Mạnh Mộ Tâm hõm vai, tiếng trầm nói, ngươi sao rất giống bộ dạng ước gì ta đi nhanh lên. Đứa ngốc ta làm sao sẽ ước gì ngươi đi nhanh lên đây. Ta chỉ nghĩ nói cho ngươi biết, nếu là muốn làm cái gì, liền yên tâm đi làm đi, không cần lo lắng đến ta. Ta không muốn trở thành của ngươi ràng buộc, càng không muốn ngươi bởi vì ta mà ngừng lại ngươi vốn nên tiến lên bước tiến, ngươi chỉ cần tùy tâm là tốt rồi, cùng thường ngày, muốn đi nơi nào, liền đi nơi đó, tuyệt đối không nên bởi vì ta mà có thêm những kia ràng buộc. Cái kia chậm rãi ngữ điệu, mang theo tràn đầy ôn nhu. Như vậy, Chu Cẩm Y đúng là lại càng không buông tha, nàng không nhịn được thở dài một tiếng, mới nói, phụ thân gần đoạn thời gian, hành động càng hoang đường. Trong môn phái trên dưới sớm có bất mãn, lần này ta nếu là trở về, sợ là tránh không được cũng bị bọn họ đẩy tới vị. Nhưng nếu thật là như ta dự liệu như vậy, vậy ta cũng chẳng biết lúc nào mới có thể thoát thân. Như vậy, ngươi còn cam lòng để ta đi sao? Không nỡ thì lại làm sao? Mạnh Mộ Tâm cười xoa xoa Chu Cẩm Y sợi tóc, đối với ta mà nói, ngươi có thể hài lòng, mới là trọng yếu nhất. Ta thích ý ngươi, lại cũng không phải là muốn ngươi tại mọi thời khắc làm bạn với ta mới có thể mở tâm. Ngươi chỉ cần nhớ tới, mệt mỏi thời điểm quay đầu lại nhìn. Bất luận bao lâu ta cũng sẽ ở tại chỗ chờ ngươi, cái kia là đủ rồi. Nghe được Mạnh Mộ Tâm lời nói này, Chu Cẩm Y không nhịn được dương lên khóe miệng, nhưng vẫn là giận nói cho cùng, ngươi còn là muốn ta đi thôi. Đúng đấy, ước gì ngươi đi nhanh lên đây. Mạnh Mộ Tâm cười thối lui ra khỏi Chu Cẩm Y ôm ấp. Đưa tay mang lên trên bàn canh giải rượu, đút tới Chu Cẩm Y bên mép. Trước uống canh, chớ suy nghĩ quá nhiều rồi, không phải vậy sáng mai sau khi tỉnh lại nhất định là đau đầu hơn. Liền thuận theo Mạnh Mộ Tâm tay uống xong canh giải rượu, Chu Cẩm Y mới nghĩ tới, bọn nhỏ đây. Hôm nay sợ phiền phức náo động đến mệt đến rồi, hiện tại cũng đã buồn ngủ, Khả Nhi đang chăm sóc. Mạnh Mộ Tâm đứng lên, thuận thế kéo Chu Cẩm Y, ôn giọng nói, ta đưa ngươi trở về phòng đi. Chu Cẩm Y gian phòng, đã bị an bài tại Mạnh Mộ Tâm sát vách cùng với chỉ có cách nhau một bức tường. Thường ngày Chu Cẩm Y tuy rằng đều là cùng Mạnh Mộ Tâm đãi tại một chỗ, nhưng đến lúc ngủ, nàng vẫn là sẽ trở lại. Tuy rằng, Mạnh Mộ Tâm trong lúc ở cữ, nàng một nghe được cái gì gió thổi bãi cỏ, sẽ vội vã đứng dậy chạy tới Mạnh Mộ Tâm. Trong phòng, có lúc bọn nhỏ huyên náo trễ, Chu Cẩm Y cũng sẽ bởi vì không chịu nổi uể oải trực tiếp sẽ nghỉ ngơi ở Mạnh Mộ Tâm trong phòng. Nhưng phần lớn thời gian, nàng vẫn là sẽ trở về ngủ. Phát sinh tình cảm, dừng ở lễ nghĩa, ngoại trừ ngày ấy lúc mất khống chế bị người đánh vỡ cái hôn kia, các nàng càng là lại không có hành động gì vượt qua, đúng là cùng các nàng thường ngày ở chung không có gì quá to lớn không giống. Ta nghĩ, vẫn là sáng mai xuất phát là được rồi. Cũng có thể đi sớm về sớm, trầm tư một đường, Chu Cẩm Y mới làm ra quyết định này. Mạnh Mộ Tâm bước chân hơi ngừng lại, đang muốn cùng Chu Cẩm Y nói lời tạm biệt liền trở về phòng đi ngủ, nghe được nàng nói như vậy, chỉ có thể tại Chu Cẩm Y trước phòng dừng lại. Cũng tốt, vậy ta thay ngươi thu thập hành lý đi. Dứt lời, nàng liền dẫn đầu, tiến vào Chu Cẩm Y gian phòng, thay nàng thu hồi không nhiều hành lý. Chu Cẩm Y cứ như vậy hoàn hai tay dựa vào ở một bên, lẳng lặng nhìn Mạnh Mộ Tâm hiền lành dáng dấp. Từng có lúc người này cũng hầu như là như thế tại trước nàng xuất hành, đem tất cả mọi thứ đều an bài thỏa đáng. Lúc trước làm sao chính là không hiểu đây, một người nếu là nguyện ý vì ngươi làm những này, nếu là nguyện ý tỉ mỉ chu đáo tốt với ngươi, lại sao là đơn giản bản thân đây? Được rồi, nên liền những thứ đồ này đi, ngày mai ngươi đừng quá sớm đi, ta dậy sớm một chút, vì ngươi làm chút bánh ngọt, làm cho ngươi mang ở trên đường ăn, ngươi. Mộ Tâm, không chờ Mạnh Mộ Tâm bàn giao xong, Chu Cẩm Y liền đã dán lên Mạnh Mộ Tâm phía sau lưng, tiếng trầm nói, thân người con có khỏe hay không toàn, cũng đừng vì ta bận rộn rồi. Sao là bận rộn, đây, Mạnh Mộ Tâm cười đặt lên Chu Cẩm Y tay, tiếp tục nói, hiện tại An Ninh không theo ngươi, ta tất nhiên là không yên lòng, ngày mai ta liền đi chọn mấy người tiễn ngươi một đoạn đường, cũng miễn cho trên đường có chút không có mắt người sẽ làm bị thương đến ngươi. Chu Cẩm Y càng đưa tay thu càng chặt chậm chạp không nỡ lòng bỏ buông ra. Trầm mặc hồi lâu, Chu Cẩm Y mới nhỏ giọng hỏi câu, buổi tối có muốn hay không lưu ở chỗ này của ta? Mạnh Mộ Tâm trong lòng khẽ run lên, chính là, lưu lại theo ta trò chuyện mà thôi, có thể không? Tim đập rõ ràng đã càng lúc càng nhanh, nhưng Mạnh Mộ Tâm vẫn là mạnh mẽ giả bộ bình tĩnh, vững vàng đáp lời, được. Đoạn này thời gian đến, này có thể tính là các nàng lần thứ nhất không có hài tử tại bên người cùng giường cùng gối. Nói ra sau đó, như vậy khoảng cách gần ở. Chung càng là để Mạnh Mộ Tâm có chút không quen rồi. Không phải không thích mà là sau khi căng thẳng, còn dẫn theo một chút hồi tưởng. Chu Cẩm Y nghiêng nghiêng người, quay mắt về phía Mạnh Mộ Tâm nằm nghiêng nằm, chỉ trỏ lòng bàn tay của nàng, ngậm cười hỏi, Mộ Tâm, ngươi căng thẳng cái gì? Lòng bàn tay làm sao đều là mồ hôi, may mà đèn đuốc còn chưa ngừng tắt mới có thể làm cho Mạnh Mộ Tâm thấy được Chu Cẩm Y trong mắt rào hoạt ý cười. Sau này cũng không thể cho ngươi hay theo biểu muội ngươi còn có tam nương từ ngôn các nàng đồng thời đãi, miễn cho ngươi học xong các nàng một bụng ý nghĩ xấu. Ta nào có, Chu Cẩm Y thổi phù một tiếng liền bật cười, lập tức liền đưa tay vòng qua Mạnh Mộ Tâm eo ôm lấy nàng nói, được rồi không làm khó ngươi, vẫn không nghe bọn nhỏ tiếng khóc đoán chừng là ngủ được rất an ổn, ngươi. Cũng sớm chút ngủ đi, hiếm thấy có thể ngủ ngon giấc. Bọn nhỏ ban đêm thường thường sẽ khóc sẽ nháo, trong phòng có hai đứa bé, chỉ cần một khóc một cái khác liền tiếp theo khóc một tháng qua, Mạnh Mộ Tâm ít có thể ngủ được an ổn, liên đới Chu Cẩm Y cũng là cực nhỏ có thể ngủ ngon giấc. Cẩm Nhi, đoạn này thời gian thực sự là khổ cực ngươi. Chu Cẩm Y đem mặt vùi vào Mạnh Mộ Tâm cần cổ, dính sát nàng, mới nở nụ cười một tiếng. Liền biết theo ta khách khí, ngươi, hí, khoảng cách tiếp xúc gần, đều là không thiếu được trên thân thể đụng vào. Tuy rằng Chu Cẩm Y hai tay quy củ, nhưng tại lúc thân thể nàng đụng với Mạnh Mộ Tâm ngực, Mạnh Mộ Tâm vẫn là ức chế không được hít vào một ngụm khí lạnh. Làm sao vậy, Chu Cẩm Y vội vã lui về phía sau rồi chút, làm gì đau. Mạnh Mộ Tâm quẫn bách nói, không có, Chuyện gì, ngươi ngủ đi, ta về đi xem bọn nhỏ. Dù sao đoạn này thời gian nhưng là sớm chiều tương xử một tháng, Chu Cẩm Y lại sao không nhìn ra Mạnh Mộ Tâm dị dạng đây. Ánh mắt rơi đến Mạnh Mộ Tâm trước ngực chảy ra vệt nước, Chu Cẩm Y mới cười rạng rỡ. Nơi đó, trướng, Mạnh Mộ Tâm chỉ là đỏ mặt liếc nàng một chút lại cũng không có phủ nhận. Trướng nãi thống khổ, mỗi cây mẫu thân đều tràn đầy lĩnh hội, Mạnh Mộ Tâm thường ngày trướng đau thời điểm, đều là cho bọn nhỏ cho ăn. Chỉ có như vậy, mới có thể thoáng hóa giải nơi đó đau đớn. Chu Cẩm Y cùng với Mạnh Mộ Tâm một tháng tự nhiên là rõ ràng. Bọn chúng cũng đã ngủ, cũng không thể đem bọn chúng kéo lên chứ. Chu Cẩm Y kéo lại Mạnh Mộ Tâm tay, không cho nàng cơ hội xuống giường, liền đã một mặt nghiêm chỉnh nói câu ta giúp ngươi đi. Mạnh Mộ Tâm còn chưa phản ứng lại Chu Cẩm Y nói tới hỗ trợ là ý gì, Chu Cẩm Y liền đã đẩy ra vạt áo nàng. Để tiện cho ăn, Mạnh Mộ Tâm bên dưới y phục ngủ là không sẽ lại mặc cái gì. Chu Cẩm Y đầu ngón tay hơi dừng lại một chút, có điều giây lát nàng liền đã khép lại trong mắt dị dạng, chấn định chôn đến Mạnh Mộ Tâm trước ngực ngậm lấy trước ngực chỗ đỏ sẫm, học theo bộ dạng trường bình trường an thường ngày, tinh tế mút hút lấy. Như vậy hút nếu là trẻ con tới làm, đó là không thể bình thường hơn. Nhưng đổi thành rồi người lớn ít nhiều gì, vẫn là sẽ thêm chút ám muội. Sữa mẹ vị nhạt mà tinh, chỉ có trẻ con mới sẽ cảm thấy uống ngon, đổi đến lớn người trong miệng, nhưng là liền mùi vị của nước cũng không bằng. Nhưng Chu Cẩm Y vẫn là từng miếng nuốt xuống. Nàng hút hút cực kỳ chăm chú, mãi, đến tận ngực trái hút ra không còn tràn sữa mà ra Chu Cẩm Y mới chuyển hướng về phía Mạnh Mộ Tâm ngực phải tiếp tục ban đầu động tác. Dưới thân hình như có tuôn chảy muốn chút xuống mà ra, Mạnh Mộ Tâm vội vã siết chặt dưới thân ra trải giường, nàng không ngừng được càng thở hổn hển, nặng nề thở dốc một tiếng, mới run rẩy ra tiếng nói, Cẩm Nhi, đừng. Chu Cẩm Y mi tâm cau lại, đưa tay xoa Mạnh Mộ Tâm đã bị nàng hút qua phía bên kia, nhẹ nhàng ấn ấn, ôn nhu hỏi rồi câu còn đau. Ngươi, Mạnh Mộ Tâm run lên bần bật, nàng cắn răng, liền vội vàng đem Chu Cẩm Y đầu đẩy ra chút, vội vã ôm đùm y phục của chính mình, mới nói, đừng nghịch. Ngươi thế này, để ta làm sao ngủ a? Chu Cẩm Y ngẩn người. Ngươi không phải chứng đau sao? Ta xem trường bình trường an như vậy, ngươi đều có thể thoải mái chút. Điều, này có thể như thế sao? Mạnh Mộ Tâm cắn răng chừng nàng một chút liền đã quay lưng qua, một lần nữa nằm tiến vào trong chăn. Như vậy Chu Cẩm Y mới hậu chi hậu giác phản ứng lại, Mạnh Mộ Tâm trên mặt ửng hồng là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà còn chưa chờ nàng tiếp tục mở miệng, sát vách liền đã vang lên tiếng khóc nỉ non. Hai người không thể làm gì khác hơn là vội vã đứng dậy đuổi tới. Mạnh Mộ Tâm dè dặt ôm lấy khóc đến nghiêm trọng nhất Tiểu Trường An, đối với ngủ gật mơ mơ màng màng dụ dỗ hài tử Khả Nhi nói, Khả Nhi, ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi. Chu Cẩm Y đi theo kiểm tra một hồi trong nôi Tiểu Trường Bình tình huống, thành thục thay hắn thay đổi ướt đẫm tã, lại vỗ nhẹ nhẹ hống mấy lần Tiểu Trường Bình liền đã an ổn ngủ đi. Hóa ra là Tiểu Gia Hỏa đái dầm rồi a, cười khẽ một tiếng, Chu Cẩm Y mới. Quay đầu lại nhìn một chút Tiểu Trường An tình huống. Lúc này Tiểu Trường An đang bị Mạnh Mộ Tâm ôm vào trong ngực làm cùng Chu Cẩm Y vừa mới giống nhau sự tình. Đại khái là đói bụng, vừa mới Tiểu Trường An mới có thể khóc như vậy thảm, nhưng nàng duy nhất thức ăn lại đã bị Chu Cẩm Y rất sớm đoạt đi, lúc này hút cũng không được gì, Tiểu Trường An lại một lần kêu lớn tiếng lên rồi. Chu Cẩm Y nhẫn nhịn cười nói, tối nay sợ là ngủ không ngon giấc. Mạnh Mộ Tâm nhẹ nhàng liếc nàng một chút, ngươi còn không thấy ngại nói. Nếu người không vừa, Chu Cẩm Y rũ con ngươi không có nói tiếp nhưng nàng ý cười nhưng là không giảm. Không nhìn tới Mạnh Mộ Tâm ánh mắt xấu hổ, một mình tiếp tục chụp dụ dỗ Tiểu Trường Bình, mới không để hắn theo Tiểu Trường An đồng thời khóc giống. Cũng may Tiểu Trường An cũng không nháo trên, bao lâu khóc lóc liền không nhịn được uể oải ngậm lấy cái ngón tay đi ngủ, ngược lại cũng không cho các nàng thêm trên bao nhiêu phiền phức. Nhẹ nhàng kéo xuống Tiểu Trường An trong miệng mút lấy ngón tay, Mạnh Mộ Tâm mới đưa đứa nhỏ này thả lại trong nôi. May là, ngoại trừ lúc vừa ra đời hư nhược một chút, bây giờ Tiểu Trường An xem ra cũng không so với Tiểu Trường Bình suy yếu bao nhiêu. Dịu dàng tại hai đứa bé trên trán ấn xuống nụ hôn, Mạnh Mộ Tâm mới xoay người lại hướng đi bản thân giường. Chu Cẩm Y vội vã đi theo tại trước lúc Mạnh Mộ Tâm lên giường, ôm đồm lên hông của nàng, bám ở bên tai của nàng cười hỏi, vừa là oán ta cùng bọn nhỏ cướp thức ăn sao? Mạnh Mộ Tâm, nàng bất đắc dĩ hồi quay người, đang muốn chừng lên nhắc nhở Chu Cẩm Y một chút nhắc nhở trên môi lại bi bỗng nhiên dáng tươi ấm. Áp cho đến ngớ ra, vẫn là như vậy chúc chắc hôn, so với lần trước thêm không ít hừng hực. Mạnh Mộ Tâm tim đập mau lợi hại, nàng cứ như vậy bình tĩnh đứng ở chỗ cũ kinh ngạc nhìn trước mắt kết hợp lông mi. Thuận thế ngã xuống bên trên giường, Mạnh Mộ Tâm mới chậm rãi hồi thần, vừa vặn trên người kia nhưng là đã dừng lại hôn môi. Mộ Tâm, Chu Cẩm Y đã an ủi lên gò má của nàng, chăm chú hỏi câu, nếu như ta cho ngươi biết, có lẽ ta vĩnh viễn cũng vô pháp giống như sư muội của ngươi đối với biểu muội ta như vậy, cho ngươi nên có một danh phận, ngươi còn có thể nguyện ý chờ ta sao? Đứa ngốc, Mạnh Mộ Tâm dần dần cong lên rồi khóe môi, giơ tay giữ ở Chu Cẩm Y sau đầu, mang theo nàng tiếp tục gần kề bản thân. Ta muốn, vẫn luôn chỉ là ngươi có thể khỏe mạnh mà thôi. Gắn bó trong lúc đó, còn tràn ngập lưu lại sữa. Mùi tanh, cũng may nỗ lực khống chế lấy tiếng thở dốc vẫn chưa đánh bọn nhì đang thức ngủ say. Y phục tán loạn, hai người dính sát vào đã bắt đầu lẫn nhau đòi lấy, mang theo không muốn trước khi ly biệt cả đêm khó ngủ. Ngày kế Mạnh Mộ Tâm là bị bọn nhỏ tiếng khóc nỉ non đánh thức khi nàng nhớ tới lúc đêm qua triền miên, Chu Cẩm Y đã không ở bên cạnh nàng. Chỉ còn lại vệt màu đỏ tươi ở ngổn ngang chăn đệm bên trên nhắc nhở nàng việc đêm qua cũng không phải là mộng. Chờ đợi, là gian nan, nhưng thấy được tương lai chờ đợi, rồi lại là khiến người ta chờ mong. Chuyện Thanh Dương Môn đến đòi muốn hài tử, không thể giấu lên Mạnh Mộ Tâm bao lâu đã bị nàng biết rồi. Nàng cũng không phải là người nói không giữ lời, thành hôn hơn 2 năm qua, Hà Tử Nghĩa chưa bao giờ bức bách qua nàng, cũng chưa từng thua thiệt qua nàng. Ngoại trừ đêm đó bất ngờ, hai người vẫn luôn là hữu danh vô thực phu thê. Coi như biết nàng đối với hắn chỉ có lợi dụng, hắn vẫn là trước sau như một đối đãi tốt với nàng. Mạnh Mộ Tâm đối với hắn vốn là có thẹt, huống chi nàng sớm nên đáp ứng đem hài tử để cho hắn, dĩ nhiên là không thể nuốt lời. Có Mạnh Mộ Tâm đáp ứng, Hà Hiểu Liên mới bị Trung Tư Cẩn cho vào Huyết Viêm giáo. Chuyện như vậy tích lũy lâu ngày sẽ chỉ làm oán niệm càng để càng lâu càng sâu thôi. Có lẽ là bởi vì tại Cố Khanh Âm quan hệ, lần này Thanh Dương Môn vẫn chưa làm thủ đoạn gì thêm bức bách. Tại Cố Khanh Âm cùng Trung Tư Cẩn áp bức bên dưới, Hà Hiểu Liên cũng chỉ đành lui một bước chiều ý tứ của lão phu nhân, không đi làm khó dễ Cố Khanh Âm, đồng ý đem Tiểu Trường An để lại cho Mạnh Mộ Tâm, chỉ mang về Tiểu Trường Bình. 1 năm thoáng qua liền qua, lễ chọn đồ vật đoán tương lai, Thanh Dương Môn vì Tiểu Trường Bình làm lớn, Huyết Viêm giáo cũng vì Tiểu Trường An làm lớn. 1 năm qua trừ bỏ lúc mới vừa phân biệt tháng 3 không gặp, sau đó Chu Cẩm Y hầu như mỗi tháng bên trong đều có nửa tháng là ở tại Huyết Viêm giáo bên trong. Cũng may các nàng quan hệ không thấy được ánh sáng, cũng không cần tại bạn hữu chúng trước mặt che giấu giấu. Thế nhân chỉ biết y tiên cùng độc y tỉ muội tình thâm mới có thể thỉnh thoảng hướng về Huyết Viêm giáo chạy, cũng không biết Huyết Viêm giáo bên trong cất giấu chính là sau lưng y tiên nữ nhân. Dù sao trên giang hồ truyền ra đều là y tiên cô nương vì độc y thê hai người mới có thể tại lúc mới vừa kế nhiệm thần y môn liền phế bỏ bên trong một loạt quy củ. Bởi vì đời trước ân ân oán oán, người thần y môn. Không vì Huyết Viêm giáo kẻ ác chữa bệnh, này một loạt quy củ tại lúc Chu Cẩm Y mới lên vị cũng đã bị nàng trực tiếp phế bỏ. Nàng xem thường môn phái lớn trong lúc đó tranh đấu cùng hợp tác với nhau, thượng vị thời khắc liền lệnh cưỡng chế thần y môn người đừng quên thầy thuốc y đức không nên sợ quyền thế. Bây giờ thần y môn cùng Huyết Viêm giáo giao hảo, Thanh Dương môn lại bởi vì người giáo chủ phu nhân kia thái độ không rõ, đã như thế trên giang hồ thì cũng chẳng có gì môn phái dám manh động. Giang hồ phân tranh không ngừng, Huyết Viêm giáo bên trong nhưng là một mảnh an bình. Trường An, mau tới lão nương nơi này. Lễ chọn đồ vật đoán tương lai, Lâm Tử Ngôn vẫy tay bên trong mộc thương, mê hoặc ở giữa trường bò tên hài tử kia. Này, Lâm Tử Ngôn ngươi đây là phạm quy a, Trung Thư Cần liền vội vàng đem người rời. Lại rồi đẩy, đoạt lấy mộc thương ném trở về giữa sân những kia giấy và bút mực bên, muốn giữ lời cho Trường An tự chọn. Dứt lời, nàng nhưng là thầm đâm đâm đem đặc chế mộc đao nhét vào Tiểu Trường An trước gót chân. Mấy người sớm đã hẹn cẩn thận, Trường An chọn chúng ai cho gì đó, liền để Trường An bái người đó làm thầy, cho nên hai người này mới có thể tranh nhau gian lận mê hoặc giữa trường cái kia tỉnh tỉnh mê mê hài tử. Cố Khanh Âm không muốn cùng chính mình nương tử tranh gì đó, chỉ là đem chính mình chuẩn bị tốt sách thuốc nhét vào giữa sân, liền đã chống cằm mỉm cười nhìn bộ dạng Trung Thư Cần chăm chú chờ mong. Chu Cẩm Y hướng về phía Mạnh Mộ Tâm cười cười, lập tức liền đem chính mình thần y môn môn chủ phiến vứt xuống trên sân. Trường An, chớ học các nàng hai đánh giết giết nắm cái này. Cũng may Chu Cẩm Y gần đây miệng cười đã cũng bắt đầu tăng lên, không còn là trước đây bộ dạng lạnh như băng người sống chớ gần. Liễu Tam Nương mới không ngại ngùng trêu ghẹo một câu, ô y tiên cô nương cũng thật là cam lòng hoa. Thứ đồ tốt này đều đồng ý cho chúng ta Tiểu Trường An rồi. Đang lúc mọi người chúng chờ mong bên dưới, Tiểu Trường An rốt cục động. Hảo ngoạn vật nàng từng cái đều đã nắm rồi một lần, nhưng Thủy Chung vẫn không có yêu tha thiết một cái vật gì, một vòng hạ xuống, hai tay của nàng vẫn là rỗng tuếch. Ai nha, đứa nhỏ này sẽ không phải cái gì đều muốn đi, này nhưng không được tốt a, nếu là tất cả đều học nhưng sẽ không có như thế học tinh đi. Liễu Tam Nương đang lo lắng lẩm bẩm, Tiểu Trường An liền đã loạn choạng hướng nàng đi tới. Liễu Tam Nương vội vã ngồi xổm, người xuống ôm lấy Tiểu Gia Hỏa, cười hỏi, Tiểu Trường An a, ngươi đây là muốn cùng Tam Nương ta học nghệ sao? Tiểu Trường An tự nhiên là không có trả lời cái gì. Không được không được, đây chính là lễ chọn đồ vật đoán tương lai đây. Cái gì cũng không bắt làm sao thành a, Trung Tư Cẩn đang muốn đem Trường An ôm trở về trên sân, tiểu hài tử kia liền đã cười hì hì bắt được Liễu Tam Nương bên trong vạt áo cất giấu thư tịch. Hóa ra là vừa ý Tam Nương gì đó rồi a, sau khi Đan Văn Thục mắt nhạy bén phát hiện, vội vã giúp đỡ Tiểu Trường An lấy đi ra, Liễu Tam Nương còn không tới kịp ngăn cản, quyển sách kia liền đã bị Tiểu Trường An kiên quyết chộp vào trong tay rồi. Liễu Tam Nương, xong, món đồ gì a? Lãnh Thiều Anh liền vội vàng tiến lên ôm lấy Tiểu Trường An, xem xét cẩn thận Tiểu Trường An ôm trong ngực thư. Tịch chiếu bìa trên bút tích từng chữ đọc lên đến. Phiên, Vân, Phúc, Vũ, 18 thước. Đây là đâu phái bí quyết a Liễu Tam Nương? Liễu Tam Nương khóe miệng hơi đánh, vội vã đoạt lại Tiểu Trường An trong tay đồ vật. Không có gì không có gì. Hiếm thấy có muốn nắm chặt gì đó, bị Liễu Tam Nương như thế cướp Tiểu Trường An lập tức liền khóc lên. Ai ngươi cùng đứa nhỏ cướp cái gì đây? Không nỡ để tiểu hài tử khóc, Lãnh Thiều Anh lập tức liền đi cùng Liễu Tam Nương tranh đoạt, nhanh cho ta. Chấm, Liễu Tam Nương khóc không ra nước mắt, vật này không được a, là giáo chủ của các ngươi muốn. Không thể cho nàng, bị điểm tên Trung Thư Cần sững sờ nói, ta muốn cái gì rồi? Không đợi Liễu Tam Nương trả lời, Lãnh Thiều Anh liền đã dựa vào man lực đoạt lại phiên Vân Phúc Vũ 18 thức nhét trở về tiểu. Trường An trong tay, như vậy Tiểu Trường An nín khóc mỉm cười ôm thư tịch chơi đùa. Ngôn Tình Sủng, lúc mặt giấy chuyển động, Lãnh Thiều Anh mới phát hiện trong sách tư thế kia ám muội nữ tử đồ. Phiên Vân Phúc Vũ, hóa ra là ý tứ như vậy sao? Liễu Tam Nương, ai cho ngươi mang thứ này tới trên lễ chọn đồ vật? Thời điểm Lãnh Thiều Anh gào thét, Liễu Tam Nương liền đã giặt ra chân chạy, chỉ để lại vội vội vàng vàng một câu nói. Là giáo chủ của các ngươi muốn. Nàng muốn học một ít như thế nào mới có thể làm cho tiểu cố tử không xuống giường được, ta mới đi giúp nàng vơ vét, không thể oán ta a. Chờ lúc Lãnh Thiều Anh đem Trường An thả đến trên đất đuổi theo ra đi, Liễu Tam Nương đã sớm chạy trốn không còn bóng rồi. Lâm Tử Ngôn chỉ ngắm vài lần nội dung trong sách liền đã nín cười nói, câu trà tư thế này có chút khó luyện a, Khanh Khanh, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, đừng làm cho eo bẻ gãy đi a. Dứt lời, nàng liền đã lôi kéo Đan Văn Thục rời đi chỗ thị phi này. Cố Khanh Âm khóe miệng hơi đánh, A Cẩn, đoạn này thời gian đến, ngươi còn không vừa lòng sao, cho ngươi hưởng thụ không thoải mái sao, ngươi lại vẫn nghĩ muốn bắt nạt ta như vậy. Trung Thư Cẩn, Liễu Tam Nương, ngươi nhớ kỹ cho ta. Chấm, Khanh Khanh, ta không có, là Tam Nương nói xấu ta. Chấm, Cố Khanh Âm chỉ là ý tứ không rõ liếc nhìn nàng một chút liền đã bỏ lại nàng đi ra ngoài, sợ đến Trung Thư Cẩn liền vội vàng đuổi theo cùng ở sau lưng nàng dụ dỗ nói, nương tử. Ta không có, trời đất chứng giám a, được kia đêm nay trở lại, ngươi liền chiếu quyển sách kia đem khom lưng tư thế thử xem. Trung Thư Cẩn, Tiểu Trường An còn ngồi dưới đất say sưa ngon lành ôm thiếu nữ không? Thích hợp xem thư tịch hướng về phía chính mình mẫu thân Khanh khách cười. Chu Cẩm Y ho khan một tiếng, vội vã ôm lấy Tiểu Trường An, nắm mạnh Mộ Tâm cùng trở lại. Vẫn là ngày mai lại bắt một lần đi, hôm nay như vậy. Không làm được mấy, ngày mai, Mạnh Mộ Tâm nụ cười nhạt nhòa cũng không biết ngày mai có thể an ổn đứng ở đây, còn có mấy người. Tác giả có lời muốn nói, được rồi, phiên ngoại bù đắp rồi, đến tiếp sau không hề bổ sung. Nếu như còn muốn nhìn các nàng cố sự, có thể cất giấu một chút bên trong tác giả văn án kia bản thiếu chủ ngày hôm nay làm sao và mặt vai chính sẽ là sau khi lớn lên Tiểu Trường An, lập lời thề sẽ không giống mấy vị mẫu thân chúng như thế thích nữ nhân Mạnh Trường An tại lúc gặp gỡ cải trang vi hành nhị công chúa, mỗi ngày đi lên con. Đường vả mặt, mở văn tùy duyên, ngược lại không phải là hiện tại, chỉ ít sẽ ở trọng sinh tu tiên văn xong xuôi sau đó mới có thể mở thích nói, có thể trước tiên cất chứa một chút. Thuận tiện lại đầy một chút tác giả tân văn, nữ nhân của tôn chủ không dễ trêu gieo, mở văn sắp tới, trước tiên cầu xin cái dự thu ha ha. Cách chương,